Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, lưu lại có ích lợi gì? 2. Ở tạo hóa thần thụ tán tre biên giới, 1,200 vạn đại la nghĩ tộc chính đang điên cuồng bắt giết ven đường tất cả bộ lạc cự linh. Còn có tất cả cự linh nô bộ, chúng nó tùy ý giết chóc, cực kỳ khát khao nuốt con mồi huyết nhục. Thần Phổ Thiên nói chết khổ cự linh đã đạt đến hơn 300 vạn. Nhưng không có bao quát số lượng vượt quá gấp 10 lần trở lên đông đảo nô bộ. Mà lại theo Sở Hy Thanh điều động đàn kiến. Tiếp tục hướng về tạo hóa thần thụ tán che nơi sâu xa đẩy mạnh. Chết đi cự linh càng ngày càng nhiều. Đây đối với tạo hóa thần thụ bao trùm xuống cư dân tới nói đúng là một cơn hạo kiếp. Cái kia thanh thế thật lớn đỏ như màu máu đàn kiến. Như là cây sắt như thế, đem ven đường tất cả sinh linh thôn phệ hết sạch, ngay khi sáng sớm ngày thứ hai đến thời khắc, toàn bộ đàn kiến đã là quét ngang hơn vạn dặm. Ở đến tạo hóa thần thụ tán tre phía sau, Sở Hy Thanh liền lại không buộc chúng nó nhanh chóng tiến lên. Hắn không những không có lại bức bách chúng nó, ngược lại là mang theo chúng nó chậm rãi vây quanh tạo hóa thần thụ nhiễu vòng. Tung tha cho chúng nó làm hết sức tàn sát nuốt chửng cự linh. Cảnh này khiến đại la nghĩ tộc toàn thân lực lượng càng ngày càng mạnh. Ngăn ngắn một ngày không tới, đàn kiến trong lại thêm ra 4 con hoang dã thần cấp. Tổng số tăng cường đến 9 con. Tất cả kiến được thân thể tố chất, cũng đều tiếp cận với gần thần cấp độ. Chúng nó thực lực tổng hợp cũng tăng lên một nấc thang. Dự tính tình huống như thế tiếp tục nữa. Nhiều nhất 3 ngày, chúng nó là có thể đuổi kịp xuôi Nam Thần Châu ban đầu thời điểm toàn thịnh. Bất quá cái này thời điểm, ở đàn kiến bên trong, có thể đều thấy chuyện rõ ràng. Phu có trí khôn kiến đực cùng kiến quân trưởng lão, đã nhận ra được không đúng. Sức mạnh của chúng nó khôi phục càng nhanh, trong lòng liền càng cảm giác kinh hoàng. Ở nghĩ tộc thần thức trên mạng mặt, ầm ĩ khắp trốn nghị luận, ngoặc kép. Cái này tạp chủng, cái này ác ma, hắn muốn làm gì? Đến tột cùng muốn làm gì? Ta cảm giác rất không ổn. Đây là một cái giảo hoạt nhân loại. Hắn tại sao có thể có như vậy lòng tốt? Tung tha cho chúng ta nuốt nhiều như vậy sinh linh máu thịt. Chúng ta lực lượng khôi phục càng nhiều. Thực lực của hắn cũng là càng mạnh. Hắn nhất định có mục đích gì? Không thể còn tiếp tục như vậy. Ta cảm giác rất bất an. Linh giác của ta chính đang tại cảnh báo. Các ngươi liền không cảm giác được sao? Bất quá đàn kiến ở trong tuy có một ít trí giả kinh hoàng bất an. Càng nhiều nghĩ tộc lại là phấn khởi sục sôi. Tâm tình cuồng nhiệt. Giết. Tiếp tục giết. Đem những sinh linh này huyết nhục đều nuốt lấy. Đây là cơ hội hiếm có. Có thể để cho chúng ta lực lượng khôi phục lại 19 vạn năm trước toàn thịnh thời đại. Chúng ta đã không có lựa chọn. Chính là tiếp tục giết, lớn mạnh bộ tộc lực lượng, chỉ có toàn thân lực lượng cường đại, chúng ta mới có thể lấy thử nghiệm thoát vây. 19 vạn năm trước, chúng ta hầu như có thể cùng cự thần chống lại, hiện tại chúng ta có cơ hội trở nên càng mạnh, vào lúc ấy ai cũng không làm gì được chúng ta. Bất kể là cái này nhân tộc ác ma, vẫn là vĩnh hằng các thần, tạo hóa mẫu thụ đây là chúng ta tổ địa. Ta đã ngửi được mẫu thụ mùi, ngửi được gia hương mùi vị. Chúng ta cùng nhân tộc không đội trời chung, nhưng ta cũng không muốn rời đi tạo hóa mẫu thụ. Ta cảm giác được trong cơ thể huyết khí càng mạnh mẽ hơn. Trước đây lãng quên trí nhớ cùng lực lượng chính đang khôi phục. Chúng ta sớm muộn muốn cho cái này ác ma trả giá thật lớn. Hiện tại trốn không thoát, hắn một ý nghĩ là có thể đem chúng ta giết chết. Từng lần một lĩnh hội tái sinh thống khổ, chỉ có thể giết, giết tới những thứ này thần linh làm ra lựa chọn, hoặc là trợ giúp chúng ta thoát vây, hoặc là, người đây là muốn bức bách những kia vĩnh hằng cự thần. Đem chúng ta giết chết có đúng không? Ở Sở Hy Thanh dưới chân, Đại La Kiến Chúa dùng linh hồn của nó vô cùng phẫn nộ phát ra chất vấn. Đây chính là ngươi giải quyết chúng ta phương thức. Ngươi thậm chí còn nghĩ muốn dùng chúng ta hoàn thành ngươi nhai tí bí nghi. Ngươi đã đoán được à? Sở Hy Thanh tay đè Thiên Lý Chiêu Nhiên đao. Vẻ mặt thản nhiên nói. Ta chính là như thế nghĩ tới. Chỉ có cái phương pháp này mới có thể lấy chân chính đem bọn ngươi giết chết. Hắn lập tức khóe môi khẽ nhếch, hiện ra chờ mong ý cười. Ta rất hiếu kỳ, đón lấy các ngươi sẽ làm thế nào? Là dừng lại bất động, nằm bình tùy ý ta sâu xé đây, vẫn là tìm cái khác phương pháp thoát vây? Đại La Kiến Chúa tâm tư lạnh lẽo như băng, nó quả thật có hiệu lệnh toàn bộ nghĩ tộc đình chỉ đi tới, không còn nuốt bất kỳ sinh linh máu thịt, không lại tăng lên tự thân lực lượng ý nghĩ, mà lại sớm ở một ngày trước thì có. Nàng nghĩ chính mình bộ tộc, dù là bị Sở Hy Thanh từng lần một giết chết, trải qua kéo dài tái sinh dằn vặt, cũng tuyệt không có thể tiếp tục nghe từ ý nghĩa, tiếp tục hướng về trước. Chỉ là mãi đến tận hiện tại, nàng còn không cách nào quyết định. Đại La Kiến Chúa mắt kép trên lật, căm tức Sở Hy Thanh, ngươi sẽ không được như ý. Những kia thần linh đoán được ý nghĩ của ngươi, bọn hắn sẽ không để cho ngươi tiếp tục hoàn thành nhai tí bí nghi. Sở Hy Thanh thì lại không để ý lắm, ai biết được, hắn lười lại để ý tới, tiếp tục nhắm mắt nhập định. Đại La Kiến Chúa nhưng là rơi vào trần trờ, nàng hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào. Đại La Kiến Chúa biết rõ giờ khắc này dừng lại là thượng sách, lại nhưng không có cách ngột ngạt chính mình đối với lực lượng, đối với máu thịt nguyên lực khát vọng. Chúng nó ở trong một phần là đã từng đạt đến qua hạ vị cùng chung vị vĩnh hằng tồn tại. Chỉ là bởi năm tháng cùng khí lực làm hao mòn, để chúng nó lãng quên đã từng là lực lượng. Hiện tại chỉ cần có đầy đủ khí huyết nguyên lực, chúng nó liền có thể từ tự thân huyết mạch, tự thân trong ký ức, một lần nữa đào móc cũng trưởng khống những kia cường đại thiên quy lực lượng. Mẫu hậu, Trang Quý Phi cực kỳ nôn nóng đem thần thức truyền tới. Chúng ta đến dừng lại, không thể lại tiếp tục. Đại La Kiến Chúa nhìn về phía tạo hóa thần thụ, tâm tình cực đoan phức tạp. Ta biết, có thể như quả dừng lại, chúng ta cũng chỉ có thể đem ta tộc tương lai hy vọng, tất cả đều ký thác ở cái này chút thần linh trên người. Huống hồ, nó dùng mắt kép lại lần nữa bốn phía nhìn liếc mắt một cái. Chúng ta khả năng cũng dừng không được đến. Cái này thời điểm tuyệt đại đa số nghĩ tộc đã đang kéo dài giết chóc cùng nuốt xuống mất khống chế, đang bị trấn áp phong ấn 17 vạn năm sau khi, chúng nó toàn bộ bộ tộc đều nằm ở mãnh liệt khát khao trạng thái, bụng đói ăn quang, mà trải qua mấy ngày nay nuốt huyết nhục sinh linh, còn xa chưa để chúng nó thỏa mãn. Không chỉ không có, còn kích phát rồi toàn bộ bộ tộc khát máu cùng nuốt bản năng. Cùng lúc đó, cái kia tùy ý giết chóc khoái cảm không ngừng tụ tập lên huyết khí cùng sát lực, còn có cái kia kéo dài tăng lên lực lượng, tiến một bước kích phát chúng nó sát ý cùng lệ khí. Mặc dù là thân là kiến chúa nó, hiện tại cũng không cách nào khống chế lại cái này bộ tộc. Nó khó có thể làm trái toàn bộ bộ tộc ý chí. Đại La Kiến Chúa vẫn là lựa chọn thuận theo, tùy ý toàn bộ bộ tộc ở Sở Hy Thanh ra roi xuống tiếp tục hướng về trước quét ngang, tiếp tục càn quét tất cả, ăn đi ven đường có thể nuốt ăn đồ vật. Một canh giờ, năm cái canh giờ, mãi đến tận nó lại nhìn thấy ngày thứ hai sáng sớm, Đại La Kiến Chúa đã không biết chúng nó bộ tộc nuốt bao nhiêu sinh linh. Chỉ biết chính mình lực lượng kéo dài tăng lên. Nó hiện tại đã bước vào hoang dã thần, khoảng cách chính mình thời điểm toàn thịnh càng ngày càng gần. Lúc này ở chúng nó phía sau 300 dặm ở ngoài, Tạ Thiên Thanh đồng dạng thần sắc phức tạp nhìn tình cảnh này. Hắn không có nghe Sở Hy Thanh, vẫn là theo tới rồi, cũng có thể nhìn thấy cái này Tu La địa ngục, thậm chí so với Tu La địa ngục càng khốc liệt hơn gấp 10 lần cảnh tượng. Tạ Thiên Thanh thật sâu hô hấp, áp chế lại nỗi lòng bên trong sóng lớn. Chúng ta vị này vương thượng, thật sự không là bình thường lòng dạ độc ác. Hai ngày nay thời gian, chết rồi bao nhiêu cự linh? 1000 năm, 600 vạn là khẳng định có. Nói không chắc tiếp cận 2000 vạn, thêm vào những kia nô bộ, số lượng này chỉ có thể càng thêm khuếch đại. Cự linh tộc, chết lại nhiều hơn thì lại làm sao? Trần Nại Lạc lại là xem thường cười gằn. Ngày xưa nghĩ tộc xuôi nam ta thần châu, ta nhân tộc chết khổ người gấp trăm lần ở đây. ở chúng nó càn quấy cái kia 2 vạn năm. Toàn bộ phía Bắc Chư Châu 10 phòng 9 không. Thần châu nhân tộc hầu như bị trở thành nghĩ tộc đồ ăn. Hắn dùng vạn phần ánh mắt tán thưởng. Nhìn về phía trước cái kia đứng ngạo nghễ tại kiến chúa trên đỉnh đầu thiếu niên. Hắn rất tốt. Cái này lúc nguy nan thời khắc. Cũng chỉ có hắn như vậy trí lo lắng sâu xa. Tàn nhẫn quyết tuyệt. Tâm trí lại cứng rắn như sắt thép. Cứng như ngoan thạch người. Mới có thể cứu ta nhân tộc tại thủy hỏa trong. Tạ Thiên Thanh thừa nhận điểm này. Cũng sâu sắc bội phục. Vương thượng tâm tính xác thực cường đại. Như nguy nga bất chu. Không thể lay động. Chỉ là Tạ Thiên Thanh lời nói hơi chậm lại. Vương thượng là nghĩ muốn bức bách những kia vĩnh hằng thần linh ra tay. Loại bỏ đại la nghĩ tộc bất tử đặc tính chứ. Bất quá những kia thần linh. Tựa hồ không muốn đi theo vương thượng ý muốn. Quy Nguyên kiếm phái cùng Thiết Châu. Đã thừa nhận Bắc vực đại tổng quản phủ là thần châu chính thống. Là do vậy nên hắn ở mấy ngày trước. Liền lấy vương thượng xưng hô Sở Hy Thanh. Trần Nại Lạc tà mị trên mặt. Thì lại toát ra một tia vẻ nghi hoặc. Nhưng mà vĩnh hằng cự thần muốn ứng đối vương thượng cũng không dễ dàng. Bọn hắn đã làm hết sức để tạo hóa thần thụ phụ cận cự linh. Tránh né đến tạo hóa thần thụ những kia trên nhánh cây. Vấn đề là bên ngoài có đại la nghĩ tộc uy hiếp. Bọn hắn không dám để cho những thứ này cự linh ngủ. Những thứ này cự linh địch ý sát ý. Còn có các thần quan tâm. Cũng sẽ cho vương thượng mang đến lực lượng. Hiện tại liền xem song phương ai trước tiên không chịu được nữa. Hoặc là những thứ này vĩnh hằng cự thần thành công cứu trợ đại la nghĩ tộc thoát vây. Bất quá, ta cảm thấy vương thượng tâm ý không đơn giản như vậy. Hắn chính tay đè kiếm, rơi vào suy ngẫm thời khắc. Bỗng nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên. Sự chú ý lại lần nữa bị Sở Hy Thanh hấp dẫn tới. Vẫn đứng ở đại la kiến chúa trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh lại một lần mở mắt ra. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái này tán tre đường kính đạt mấy vạn dặm trống trời. Đại thụ một chút, lập tức liền khóe môi khẽ nhếch. Cái này cây tạo hóa mẫu thụ, cũng được xưng cây thế giới. Là phía thế giới này cột sống một trong. Chỉ là, Sở Hy Thanh bỗng nhiên rút đao. Một đạo ngang trời ngàn dặm khổng lồ đao cương. Nhắm cái kia tạo hóa mẫu thụ thân cây chém tới. Sở Hy Thanh trong con ngươi. Thì lại ngưng lạnh như băng. Chỉ có thể làm vì cự linh chư tộc sử dụng đồ vật. Lưu lại có ích lợi gì? Cái này nháy mắt, tạo hóa mẫu thụ thân cây. Tuôn ra đầy trời mạt gỗ. Hết chương.